Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 8, Thổ Huyết Ba Trượng. Được, nhường ta xem một chút cái này đạo sĩ bất lương thức hải bên trong có bảo bối gì. Nam Cung Trấn vươn người một cái, sau đó từ hoang cổ thần hổ trên lưng xuống tới, đi đến Diệp Phàm mấy người bên cạnh, ngón tay hướng Đoạn Đức mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo phong ấn đem Đoạn Đức thần hồn nguyên thần phong bế. Nam Cung Trấn một sợi thần thức dò vào Đoạn Đức thức hải. Vừa mới tiến đến, Nam Cung Trấn liền cảm nhận được một loại áp lực kinh khủng. Một cái chén bể tại Đoạn Đức thức hải bên trong chìm nổi. Cái kia trong chén bể như cùng ở tại phun ra nuốt vào vũ trụ sao trời. Nội bộ thâm thúy mênh mông, như một tinh vực, vô thượng uy áp lóe ra. Nhường người nhịn không được muốn quỳ bái. Nam Cung Trấn biết, cái kia trong chén bể phong ấn thôn thiên ma bình nắp bình của ngoan nhân nữ đế. Bất quá nửa kiện đế khí, phát tán đi ra một sợi thần uy, liền vô cùng cường đại. Chén bể bên cạnh, có một gốc ngọc thụ, phía trên sinh ra 7 mảnh khác biệt lá cây. Cái này phải làm là Đoạn Đức mới từ cái tiên động kia bên trong lấy được bất tử diệu thụ. Chén bể khác một bên, có một cái tụ bảo bồn, bên trong có không ít thần binh, ánh sáng muôn màu, trong đó có một thanh kiếm phá lệ bắt mắt, bên trên khắc Minh Vương hai chữ, còn có một cái cầu long hình dáng cổ roi, cũng rất bất phàm. Nam Cung Trấn xuất thủ, đem ba kiện Đoạn Đức coi trọng nhất bảo vật lấy ra. Chén bể, tụ bảo bồn, bất tử diệu thụ xuất hiện tại Nam Cung Trấn trong tay. Bất tử diệu thụ, tiệt thế vương giả thần binh, chén bể, Diệp Phàm ba người nhìn xem Nam Cung Trấn trong tay ba kiện bảo vật kinh hô. Mập mạp chết bầm này, quả thực là được một cái đại bảo khố. Nam Cung Trấn đem chén bể ném cho Diệp Phàm. Diệp Phàm tiếp nhận chén bể, kích động đến đang run rẩy. Đây chính là Hắc Hoàng nói tới hư hư thực thực đại đế tàn binh. Nam Cung Trấn đem bất tử diệu thụ thu vào luân hải bên trong. Đem tụ bảo bồn phong ấn phá giải. Đem có khắc Minh Vương, hai chữ cổ kiếm lấy ra. Sau đó đem tụ bảo bồn ném cho Vũ Điệp công chúa. Vừa vươn tay ra Đông Phương Dã còn tưởng rằng Nam Cung Trấn muốn đem tụ bảo bồn ném cho hắn. Kết quả Nam Cung Trấn đem tụ bảo bồn ném cho Vũ Điệp công chúa. Chỉ có thể lúng túng đem bàn tay trở về. Ở trong đó thế nhưng là hiểu rõ kiện tuyệt thế thần vương binh a. Cái này. Chấm ngoặc kép, Vũ Điệp ôm công chúa lấy tụ bảo bồn. Nhìn xem bên trong cái kia lấp lóe ánh sáng thần vương binh. Kích động đến nói không ra lời. Tiền bối. Ta đây. Đông Phương Dã không bình tĩnh. Cái này đại lão tại đại phái đưa. Kết quả lại không phần của hắn. Ngươi còn cần những đồ chơi này. Nam Cung Trấn nhìn xem Đông Phương Dã trong tay lang nha bổng. Cái kia thế nhưng là một kiện truyền thế thánh binh. Mặc dù tổn hại, nhưng vẫn là có thể chữa trị. Thấy Nam Cung Trấn nhìn chằm chằm hắn trong tay lang nha bổng. Đông Phương Dã nháy mắt đem lang nha bổng thu được phía sau. Không, không cần. Mẹ a, cái này đại tiền bối ánh mắt thật là sắc bén a. Ánh mắt độc ác như vậy. Chủ nhân, tiểu bạch đâu? Hoang cổ thần hổ đem đầu đưa qua đến. Một mặt khao khát nhìn xem Nam Cung Trấn. Phốc, Diệp Phàm ba người nháy mắt cười ra tiếng. Một đầu hắc hổ, danh tự lại gọi tiểu bạch. Đây rốt cuộc là kinh lịch cái gì? Mới có thể thản nhiên như vậy tiếp nhận cái tên này. Hoang cổ thần hổ ánh mắt tại ba người trên thân đảo qua. Diệp Phàm ba người nháy mắt liền không cười. Hoang cổ thần hồ tiết lộ ra ngoài cái kia cỗ tuyệt thế thánh chủ khí tức. Quá mức khủng bố. Ngươi, thật tốt rèn luyện thể phách đi. Muốn cái gì vũ khí? Lòe lòe, Nam Cung Trấn đổ ập xuống quở trách hoang cổ thần hồ. Hoang cổ thần hồ nháy mắt yểm thần. Như là một đầu dịu dàng ngoan ngoãn mèo con. Lỗ lỗ vù, hoang cổ thần hồ tại biểu đạt bất mãn của mình. Nói tiếng người, Nam Cung Trấn một cái bạo lật đi qua. Hoang cổ thần hổ trên đầu nháy mắt lớn lên một cái bao. Biết, chủ nhân, hoang cổ thần hổ ủy khuất nói. ha ha ha, chấm ngoặc kép, Diệp Phàm ba người thấy cười ha ha. Được rồi, ta muốn đi, xin từ biệt. Nam Cung Trấn ngồi vào hoang cổ thần hổ trên lưng, sau đó tiêu sái rời đi. Nhìn xem rời đi Nam Cung Trấn, Đông Phương Dã nhìn xem Diệp Phàm, đây là kia đến đại tiền bối. Đông Hoang mấy năm trước bước vào vương giả cảnh giới Nam Cung tiền bối. Diệp Phàm nói, cái gì, vương giả, Vũ Điệp công chúa cùng Đông Phương Dã kinh hô. Bọn họ mới vừa rồi cùng một cái vương giả đem trên mặt đất đoạn mập mạp cướp sạch rồi. Đúng, khó trách có thể hàng phục một đầu đỉnh cao nhất cấp bậc đại năng hoang cổ thần hổ làm thú cưỡi. Vũ Điệp công chúa một mặt ao ước nói. Vũ Điệp muội tử, Đông Phương Dã hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Vũ Điệp công chúa. Cho ngươi. Vũ Điệp công chúa đem mình muốn hai kiện tuyệt thế vương giả thần binh bỏ vào trong túi. Đem tụ bảo bồn cho Đông Phương Dã. Đa tạ Vũ Điệp muội tử. Về sau có cái gì muốn giúp đỡ, nói một tiếng là được. Đông Phương Dã đầy lòng vui vẻ đem bên trong thần binh nhận lấy. Sau đó liền muốn đem tụ bảo bồn cho ném. Đừng ném, ngươi không muốn, cho ta đi. Diệp Phàm đem tụ bảo bồn muốn đi qua. Sau đó ba người nhìn xem Diệp Phàm trong tay chén bể. Diệp Phàm lúc này mới hồi phục tinh thần lại cẩn thận chu đáo trong tay chén bể. Một sợi thần niệm thò vào, như một tinh vực, một cỗ vô thượng uy áp lóe ra, nhường người nhịn không được phải quỳ lạy đi xuống. Diệp Phàm nháy mắt đem thần niệm thu hồi lại, mồ hôi đầm đìa, cái này, chấm ngoặc kép, Diệp huynh đệ, người như thế nào rồi? Đông Phương Dã nhìn Diệp Phàm không thích hợp, cũng đồng dạng đem một sợi thần niệm thăm dò vào trong chén bể. Cái này chén bể, bên trong phong lại tuyệt thế tiên chân. Thậm chí, chấm ngoặc kép, Đông Phương Dã lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt, phía sau hắn không dám nói ra. Thấy Diệp Phàm cùng Đông Phương Dã hai người đều như thế, Vũ Điệp công chúa dâng lên lòng hiếu kỳ. Bên trong đến cùng có cái gì? Có thể để các ngươi hai cái dạng này. Nói xong cũng đem một sợi thần niệm thăm dò vào trong chén bể. Chỉ chốc lát, Vũ Điệp công chúa mặt mũi trắng xanh, tràn ngập chấn kinh. Chén này bên trong, quá dọa người. Vị kia Nam Cung tiền bối đối với ngươi tốt như vậy. Đem cái đồ chơi này đều cho ngươi. Diệp huynh, các ngươi quan hệ gì a? Đông Phương Dã nhịn không được lòng hiếu kỳ hỏi. Không có cái gì đặc biệt quan hệ a, đoán chừng là nhìn ta soái, chiếu cố một chút ta thôi. Diệp Phàm tự tin thần thái nói. Thôi đi, ta còn uy vũ hùng tráng đây, thế nào không chiếu cố một cái ta? Đông Phương Dã khi dễ nói. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Vũ Điệp công chúa nhìn xem cãi nhau hai người cười ra tiếng. Nhìn xem bị đào đến chỉ còn lại có một cái lớn quần cộc Đoạn Đức. Cái này Đoạn mập mạp không biết vào xem bao nhiêu hoàng chủ vương giả đại mộ. Thân gia cũng quá phong phú. Người tốt a, Diệp Phàm đối với đem Đoạn Đức lột sạch biểu thị không chút nào áy náy. Cái này đạo sĩ bất lương, hố hắn không ít về. Hiện tại đem nó đào đến nỗi ngay cả sợi lông đều không thừa. Đừng đề cập có nhiều sảng khoái. Được rồi, đi thôi, cái này Đoạn mập mạp không lâu liền muốn tỉnh lại. Diệp Phàm đối với hai người nói. Sau đó ba người cùng một chỗ bay đi, nháy mắt chui vào dãy núi vô danh bên trong, sau đó tìm cổ động ẩn tàng. Chỉ chốc lát, Diệp Phàm cùng Đông Phương Dã đi mà quay lại. Hai người lấy bí pháp biến mất thân hình, trốn ở vài dặm bên ngoài trên ngọn núi. Nam Cung Trấn lưu lại một đạo linh thân, lẳng lặng mà nhìn xem trở về hai người. Một hồi lâu, Đoạn Đức mới xa xôi tỉnh lại, hiển nhiên còn có chút mơ hồ, lung la lung lay đứng lên. Gió nhẹ thổi tới, Đoạn Đức sững sờ, hắn phát hiện chính mình toàn thân phát lạnh, sau đó đột nhiên ngơ ngẩn. Hắn phát hiện toàn thân trên dưới chỉ còn lại có một cái quần lót. Khi nhìn rõ tình huống của mình về sau, Đoạn Đức ngao ô phát ra một tiếng sói tru. Tan nát cõi lòng tiếng kêu to, truyền đi vài dặm đất toàn thân trên dưới, trừ một cái quần lót bên ngoài, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Đoạn Đức có chút không tin sự thật này. Phốc Tương Đương, một ngụm lão huyết phun ra xa ba trượng. A Tương Đương, đến cùng là ai? Dám gõ ngươi đạo ra hai lần gạch đen. Đừng để ta bắt được ngươi. Nếu không đạo ra ta lột da của ngươi ra. Đào nhà ngươi tổ tiên 18 đời mộ phần. Đoạn Đức phát cuồng, tức giận đến thất khiếu bốc khói. Miệng phun lão huyết, con mẹ nó, Đoạn mập mạp thổ huyết. Đông Phương Dã nhìn thấy thổ huyết Đoạn Đức sợ hãi than nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.